Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, huynh đệ. Vương Bát Đản, trong phòng hào khí hãy cùng đọc lại giống nhau, thẳng đến Vương Vi đẩy cửa phòng ra nghênh ngang rời đi tốt một hồi. Diêm Hồng Vĩ mới phảng phất từ trong mơ hồ tỉnh lại, nổi giận mà quát to một tiếng. Nắm lên trên mặt bàn máy điện thoại, nặng nề ngã trên mặt đất, đánh cho nát bấy, linh kiện mảnh nhỏ tứ tán vẩy ra. Bất quá cái này đương lúc, đoàn người cũng bất chấp lão đại nộ tức tối, vội vàng cứu người nì, ngắn ngủn vài phút, bị Vương Vi đánh cho đứt tay đứt chân, rất không tại số ít, cho dù không có đánh gãy xương, ít nhất cũng làm mất vài cái răng. Đều muốn vội vã nhìn thầy thuốc, nhất là chân dài hình xăm nữ tử, nửa bên mặt đều là chập choạng, hoàn toàn không có nửa điểm chi giác, tại đó chảy nước mắt, nghiến răng nghiến lợi mà tức giận mắng Vương Vi. Hiện trường loạn thành một bầy hỏng bét. Ngươi, lão hắc, làm sao ngươi không ra tay? Sau một khắc, Diêm Hồng Vĩ tựu hướng về phía cây cột trong bóng ma, chính là cái kia người kêu to lên. Khí đầy ngực ước, lão hắc cùng A Hào không giống với, không phải của hắn huynh đệ, là hắn dùng nhiều tiền mời đến, khách khanh, chính là trông cậy vào thời khắc mấu chốt, có thể xuất thủ cứu chính mình, ai biết cả trong cả quá trình, hắn tự trốn ở cây cột trong bóng ma hút thuốc, vẫn không nhúc nhích, quả nhiên là đem bà Diêm Hồng Vĩ tức điên, lại nói tiếp. Diêm Hồng Vĩ cũng là học đường uy, đường tổng bên người, không vĩnh viễn đều có một vị tiểu cao ưa bóng dáng giống nhau. Có mặt khắp nơi, Diêm Hồng Vĩ lão hâm mộ, bước cách thật sự là cao. Trước kia chỉ có tinh khiết hâm mộ phần, hiện nay Diêm Tổng cũng là người có tiền, cũng có thân phận có địa vị, có thể học, vì thỉnh như vậy một vị cao thủ. Diêm Hồng Vĩ đúng vậy tìm lão đại công phu, càng tìm giá tiền rất lớn, hắn thấy tận mắt thức qua lão hắc ra tay, xác thực là cái hung ác nhân vật, không phải bọn bịp bợm giang hồ, muốn lừa gạt tiền của Vĩ ca, nhưng không dễ dàng như vậy, vì như thế, Diêm Hồng Vĩ mới đặc biệt phẫn nộ, thời khắc mấu chốt người không ra tay. Thân thủ dù cho có làm được cái gì ta hoa lớn như vậy giá tiền thỉnh cầu ngươi đến bảo vệ ta. Không phải cho ngươi tại lão tử tại đây khoác lác chém gió. Ngươi phải để cho ta cảm thấy đáng giá. Hắn lại không là tới giết ngươi. Trong bóng tối, cái kia hút thuốc bóng dáng mở miệng. Thanh âm ám ếch, khô khốc, không có nửa điểm cảm tình. Diêm Hồng Vĩ lập tức lại bị đến mức. Thiếu chút nữa đã quên rồi, lúc trước lão hắc đã đáp ứng đến thời điểm, nói đắc rất rõ ràng, chỉ có tại hắn có nguy hiểm tánh mạng thời điểm mới sẽ ra tay. Những kia loạn thất bát tao chuyện hư hỏng, không có quan hệ gì với hắn, hắn không phải đảm đương tay chân, thậm chí cũng không phải bình thường trên ý nghĩa bảo tiêu. Chỉ có đương làm Diêm Hồng Vĩ tánh mạng gặp được nguy hiểm thời điểm. Hắn mới có nghĩa vụ ra tay. Vừa rồi Vương Vi vừa vào cửa nói đắc minh bạch. Chỉ cần Diêm Hồng Vĩ phối hợp gọi điện thoại, tựu không làm khó dễ hắn. Lão hắc không ra tay cũng là có đạo lý. Không xấu quy củ. Đương nhiên, muốn là cảnh sát tới bắt Diêm Hồng Vĩ, lão hắc cũng phải ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản. Diêm Hồng Vĩ làm sinh ý quá lớn. Một khi bị cảnh sát bắt, trên cơ bản cũng là chỉ còn đường chết. Cái này tự là có sinh mạng nguy hiểm. Hơn nữa, ta cũng không muốn thượng đi tìm chết. Hơi khoảnh, lão hắc còn nói thêm. Ngữ khí có lẽ hay là rất bình tĩnh. Không mang theo chút nào cảm tình. Thật giống như tại kể rõ một cái đơn giản đắc không thể lại chuyện đơn giản thực. Ngươi đi lên là muốn chết. Diêm Hồng Vĩ không muốn tin mà hỏi ngược lại. Ai đi lên đều là muốn chết. Lão hắc khẳng định nói. Ngữ khí chém đinh chặt sắt. Diêm Hồng Vĩ không lên tiếng. hắn đã muốn lĩnh giáo qua Vương Vi lợi hại, chỉ là không nghĩ tới, tại lão Hắc trong mắt, Vương Vi cũng là lợi hại như vậy, chính là bởi vì lão Hắc mình là cao thủ, cho nên lời hắn nói mới càng thêm có thể tin. Tính một cái rồi, tranh thủ thời gian lái xe đem bọn họ đưa tiến bệnh viện đi. Chố mắt chỉ chốc lát, Diêm Hồng Vĩ mới rất bực bội phất phất tay, cũng không biết là đối với ai ra lệnh, dù sao lão Hắc có lẽ hay là đứng ở cây cột trong bóng ma, vẫn không nhúc nhích, phảng phất một cái chính thức bóng dáng. Vương Vi vừa mới vừa ly khai Ngô Nhạc Thành, Đoạn Hoài Sơn điện thoại tự đánh cho tới, rất lo lắng mà hỏi thăm: "Huynh đệ, tình huống thế nào, muốn hay không lão ca tới trợ giúp ngươi? Chỗ này của ta dẫn theo những người này, ngay tại Ngô Nhạc Thành không xa địa phương, phải cần lời nói." Ngươi lên tiếng, Vương Vi cũng có chút cảm động. Đoạn Hoài Sơn làm bằng hữu, thật đúng là thật tốt. Thực hy vọng hắn không có bị cuốn vào đến những thứ kia không phải nước xoáy ở phía trong đi. Không có việc gì rồi, Đoàn ca, đã muốn giải quyết. Đoạn Hoài Sơn không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, tựa hồ có chút trở lại thẫn thờ. Đã muốn giải quyết, phải Diêm Hồng Vĩ đã muốn cho Tây Mã thôn bên kia gọi điện thoại, nên vậy không có vấn đề. Nhanh như vậy, Đoạn Hoài Sơn kinh ngạc mà thì thào tự nói. Vương Vi cười một tiếng, rất muốn học Châu Tinh Trì như vậy rất túm mà nói một câu, lúc này tính toán chậm. Bất quá cuối cùng là một nhịn xuống không nói ra miệng đến. Tại Từ gia bằng hữu trước mặt khoác lác chém gió không có ý nghĩa. Huynh đệ, người rốt cuộc như thế nào cùng hắn đàm? Đoạn Hoài Sơn rất ngạc nhiên mà hỏi thăm. Lời nói thật nói, tại Đoạn Hoài Sơn trong ấn tượng, Diêm Hồng Vĩ không giống lắm là dễ nói chuyện như vậy người. Trước đó, Vương Vi cùng Diêm Hồng Vĩ mặt đều chưa thấy qua, nhất định là chưa nói tới có cái gì giao tình. Vương Vi cười nói, kỳ thật cũng không còn như thế nào đàm. Diêm Tổng tính tình không tốt, dưới tay hắn cái kia cái gì A Hào, lại càng cái kẻ lỗ mãng. Một lời không hợp tự động thủ. Về phần kết quả nha, ngươi cũng biết. Đoạn Hoài Sơn lập tức giở khóc giở cười. Nguyên lai là như vậy đàm. Hắn là lĩnh giáo qua Vương Vi loại này, đàm phán thủ đoạn xác thực rất cao minh. Nhưng mà lẻ loi một mình xông đến Diêm Hồng Vĩ hang ổ đi, dùng loại phương thức này đàm phán, rõ ràng nhanh như vậy tự đàm tốt rồi. Có lẽ hay là sâu sắc vượt quá Đoạn Hoài Sơn ngoài ý liệu. Diêm Hồng Vĩ cùng Đoạn Hoài Sơn nhưng không giống với, đó là chân chính dân liều mạng. Vương Vi cảnh sát thân phận, trong mắt hắn cũng không cần đặc biệt cố kỵ, chọc giận hắn đồng dạng dám xuống tay. Cái này Vương Nhị ngớ ra, thật đúng là danh bất hư truyền. Cứ việc tốt nghiệp tham gia công tác mới đã hơn một năm, Vương Nhị ngớ ra danh hiệu đã bắt đầu tại công an hệ thống trong truyền lưu. Cái này kêu là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cái kia, huynh đệ, người không có đem hắn thế nào, hơi khoảnh. Đoạn Hoài Sơn hạ thấp giọng hỏi. Vương Vi ra tay hung ác, Đoạn Hoài Sơn cũng là biết đến. Lúc trước nhưng hắn là bị Vương Vi trực tiếp đánh thành gãy xương. Dùng Diêm Hồng Vĩ, nhất là A Hào cái kia nước tiểu tính, làm tức giận Vương Vi cơ hồ là tất nhiên. Quả nhiên, Vương Vi cười đáp, bọn hắn nhiều người, ta muốn là hạ thủ lưu tình lời mà nói, sợ là đi không được. Bất quá cũng không còn đem hắn dù thế nào, chính là điểm bị thương ngoài da, hàm răng nên vậy không có rơi. Hắn nói rất đúng Diêm Hồng Vĩ tình huống. Về phần những người khác, kể cả cái kia A Hào ở bên trong, Vương Vi hoàn toàn không để trong lòng. Tiểu lâu la mà thôi, làm gì để ý. Đoạn Hoài Sơn không khỏi đảo hút miệng lương khí. Nói là bị thương ngoài da, nhưng hàm răng không có rơi ý tứ, chính là đánh mặt. Diêm Hồng Vĩ người này, nhất sĩ diện, Vương Vi đang tại huynh đệ của hắn đánh mặt của hắn. hắn nhất định sẽ đem Vương Vi Hận đến thực chất bên trong đầu đi. Suy nghĩ một chút, Đoạn Hoài Sơn quyết định hay là muốn nhắc nhở Vương Vi. Châm trước tìm từ nói ra, huynh đệ, người đối với Diêm Hồng Vĩ chẳng phải hiểu rõ. Người này, nói như thế nào đây? Đặc biệt sĩ diện, cũng đặc biệt yêu mang thù. Chỉ cần ai đắc tội hắn, trăm phương ngàn kế cũng muốn báo thù. Lời này ngụ ý nói đúng là, huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút, người ta chằm chằm thượng ngươi, sẽ cùng ngươi chết dập đầu. Hơn nữa người này không những mình có thể đánh, còn có người có súng. Ngươi cho rằng hắn theo ta đồng dạng, bị ngươi trước mặt mọi người đánh gãy xương, cuối cùng còn có thể làm bạn thân Vương Vi ha ha cười một tiếng. Nói ra, Đoàn ca, ngươi đây tựu không cần lo lắng rồi. Hắn yêu mang thù, ta còn yêu mang thù nì. Cho dù hắn không tới tìm ta, ta sớm muộn cũng muốn đi tìm hắn. Hiện tại chúng ta Tây Thành phân cục cấm độc đại đội Hòa Bình Hòa đại đội. Tính tình theo ta không sai biệt lắm. Lúc này chúng ta cấm độc đại đội bạn thân bị hắn Diêm Hồng Vĩ âm một bà. Cái này chàng diện, chúng ta sớm muộn muốn tìm trở về. Đoạn Hoài Sơn không lời nào để nói. Đều là chút ít kẻ lỗ mãng tính tình. Hắn không có biện pháp ở bên trong làm công tác. Cũng may Vương Vi bổn sự. Hắn trước sau như một biết được đắc rất rõ ràng. Cũng không cần quá lo lắng. Ai, Đoàn ca, hỏi ngươi chuyện này. Ngươi nói. Ta tại Diêm Hồng Vĩ chỗ đó. Chứng kiến một cái rất người thú vị. Một mực trốn ở góc phòng. Từ đầu đến cuối không có lên tiếng. Cũng không có động. Bất quá cảm giác được. Tên kia hẳn là cái hung ác nhân vật. Ngươi biết hắn là ai ư? Đối với một mực trốn ở trong bóng ma lão hắc, Vương Vi luôn không yên lòng, chính là bởi vì có như vậy một cái uy hiếp tồn tại. Vừa rồi hắn mới đem hết toàn lực, giải quyết dứt khoát, không để cho Diêm Hồng Vĩ nửa điểm giãy giụa đường sống. Sợ hắn dừng một chút quá mức đến, lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến hóa. Người nói lão hắc, Đoạn Hoài Sơn trao nổi lên lông mày. Hắn gọi lão hắc, Diêm Hồng Vĩ người bên cạnh đều như vậy gọi hắn. Nghe nói là Diêm Hồng Vĩ dùng nhiều tiền theo bên ngoài mời đến cao thủ. Có người bái kiến hắn ra tay, là nhân vật lợi hại. Hắc hắc, nói lên chuyện này, khả năng còn cùng tiểu cao có chút quan hệ. Diêm Hồng Vĩ một mực đều rất hâm mộ Đường Tổng. Cho nên, hắn cũng muốn có một tiểu cao tại bên cạnh mình. Hắc hắc, Đoạn Hoài Sơn vừa nói vừa cười bên cạnh lắc đầu. Diêm Hồng Vĩ cái này trêu chọc bước, cũng không muốn chính mình thân phận gì, đường uy thân phận gì, cho rằng từng trên đường xuất thân người, đều có thể tưởng đường uy như vậy, giặt rửa bạch lên bờ, đi cho tới hôm nay địa vị cao, tựu cái kia có thù tất báo lòng dạ, so đường uy kém xa, đường làm lão đại người. Không có điểm trí tuệ, chơi như thế nào, hắn là người ở nơi nào, ai cho Diêm Hồng Vĩ giới thiệu, Đoạn Hoài Sơn lập tức tao. Liễu tao đầu, nói ra, huynh đệ, người đây thật đúng là đem bà lão ca hỏi khó rồi. Ta cũng không biết lão hắc là người ở nơi nào, không biết là ai giới thiệu cho Diêm Hồng Vĩ, hiện tại Diêm Hồng Vĩ đối với ta phòng bị lắm, chợt nghe nói cũng là trên đường. Thường xuyên hai bên chạy, là người từng trải, cái gọi là hai bên chạy, tự nhiên chỉ chính là biên cảnh tuyến hai bên, một ít cái gọi là giang hồ trên đường chạy trốn phạm. Đặc biệt ưa thích hai bên chạy, tại điện tử giám sát hệ thống chưa xong thiện trước kia. Đây là bọn hắn trốn tránh chuyên chính cơ quan đả kích hữu hiệu nhất thủ đoạn một trong. Đạo này thượng chạy tới chạy lui người từng trải. Quả thật có không ít hung ác nhân vật, giống nhau trong tay đều có vài cái nhân mạng, đó là chân chính dân liều mạng. Nói như vậy, tiểu tử kia mới vừa rồi là tại quan sát ta, Vương Vi trong đầu linh quang lóe lên. Nói ra, Đoạn Hoài Sơn nhẹ nhàng thở ra, nói ra, Có lẽ là, nghe nói Lão Hắc cùng Diêm Hồng Vĩ đã nói, chỉ có khi hắn có nguy hiểm tánh mạng thời điểm mới ra tay. Dưới bình thường tình huống, hắn cũng không quản. Ta biết rồi, cảm ơn Đoàn ca, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.